Thể Tu Chi Tổ, chương 943, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến 8. Góc truyện audio.com, Ma Uyên Bắc Bộ không trung, cuồng bạo năng lượng ba động dần dần hướng tới bình tĩnh. Ma Linh Môn Đại Trưởng Lão, Nguyên Anh Hậu Kỳ Cường Giả Đỉnh Cao Thạch Kinh Thiên, như vậy vẫn là Lục Khôn lơ lửng giữa không trung. Hai tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Tay phải nắm một cái vòng tay chữ vật cùng một cái ngọc thạch tiểu nhân. Tay phải thì cầm dị dạng khối thịt bộ dáng chiến bảo hình thức ban đầu. Chiến bảo trên cơ bắp còn tại có chút run rẩy, khí thức có chút quái dị, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Lục Khôn thần sắc hơi động, vừa mới chuẩn bị dò xét, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn phần bụng bộc phát ra một cỗ kinh người huyết mang. Ba thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trống rỗng xuất hiện, cắm ở bên hông, Thạch Kinh Thiên đã vẫn lạc, trước kia châm nhỏ bộ dáng huyết ma kiếm đã mất đi thi pháp đầu nguồn. Khôi phục được bình thường lớn nhỏ, Lục Khôn đem vật cầm trong tay thu hồi, hai tay nắm ở chuôi kiếm, trực tiếp đem ba thanh huyết ma kiếm rút ra, không có tung tóe ra cái gì huyết dịch, phía trên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ong ong, huyết ma kiếm bị Lục Khôn nắm trong tay, phát ra linh tính 10 phần kiếm minh, huyết mang đại phóng, không ngừng chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, thể nội tuôn ra một ít hứa hỗn độn ma năng, chui vào trong đó, trong lúc nhất thời huyết mang lớn tán, huyết ma kiếm phảng phất nhận lấy trọng thương, phát ra một tiếng gào thét, triệt để an tĩnh lại. Sau đó bị Lục Khôn dùng tuyệt linh khoáng thạch chế tác hộp đá bao khỏa. Thu nhập xương sườn bên trong, cái này biết công phu, Nhạc Long Phi mấy người cũng từ kiếm trận trạng thái khôi phục lại. Nhìn về phía Lục Khôn ánh mắt đều kính sợ dị thường. Bọn hắn mặc dù đang thúc giục động tam tài kiếm trận, nhưng toàn bộ quá trình chiến đấu đều nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới Lục Khôn thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, biến thái nhục thân phòng ngự không nói, kia giữ tận đáng sợ cự tí thần thông, lại có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, đánh ra đại tu sĩ cấp bậc uy năng, kia một cái vang vọng đất trời gầm thét, cũng là vô cùng kinh khủng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có âm ba công kích có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Cuối cùng kia diệt sát Thạch Kinh Thiên Nguyên Anh cổ quái pháp bảo. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh dị, khoảng cách xa như vậy, đều có thể đem Nguyên Anh dung ra thuấn di trạng thái. Đây chẳng phải là nói, Lục Khôn nghĩ giết bọn hắn trốn đều trốn không thoát, tam tài kiếm trận thôi động ra tam nguyên kiếm khí, cũng là một loại cường đại thần thông, nhưng cùng Lục Khôn so sánh. Lộ ra ảm đạm phai mờ, Nhạc Long Phi chậm rãi bay đến Lục Khôn bên người. Hắn nghĩ tới trước đó cùng Lục Khôn ước định, mang theo một nụ cười khổ nói. Khó trách các chủ lòng tin 10 phần, nguyên lai thần thông cường đại như thế, hoàn toàn có được đại tu sĩ sức chiến đấu. Nhạc mẫu nguyện ý tuân thủ lời hứa, đem thiên kiếm môn nhập vào luyện thể các. Nhạc Long Phi bất chi bất giác, đem lục các chủ bên trong lục chữ bỏ đi. Thần sắc 10 phần cung kính, Độc Cô Phong cùng Lâm Minh thần sắc cũng giống như thế. Bọn hắn trước đó còn đối Nhạc Long Phi quyết định không có cam lòng. Hiện tại là tâm phục khẩu phục, có vị này đại tu sĩ cấp bậc các chủ tọa chấn. Tăng thêm kinh mạch cường hóa chi pháp cùng Nhạc Long Phi miêu tả kiếm thể quyết. Thiên kiếm môn tương lai sẽ trở nên cường đại cỡ nào a? Lục Khôn nhìn về phía Ma Uyên. Thản nhiên nói, chiến tranh còn chưa kết thúc, còn không phải trao đổi thời điểm. Độc Cô Phong cùng Lâm Minh hao tổn cực lớn, đi trước Vẫn Tinh chiến thuyền chữa thương tọa chấn. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thanh âm tại Nhạc Long Phi bên tai lượn lờ. Nhạc huynh thể nội còn có một đạo tam nguyên kiếm khí. Lữ Lương liền giao cho ngươi, tại ngay cả sinh đã bỏ chạy, ta đi đem hắn đánh giết. Nhạc Long Phi không dám thất lễ, hóa thành một đạo kiếm quang, đem thần sắc uể oải Độc Cô Phong cùng Lâm Minh cuốn vào trong đó. Hướng Vẫn Tinh chiến thuyền vị trí kích bắn đi, Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão phi độn mà chạy. Lại thêm Lý Uyển vị này kết đan kỳ đệ nhất nhân cũng quảng thành thịt nát. Ma linh môn còn sót lại kết đan kỳ tu sĩ nhao nhao thi triển bảo mệnh thần thông. Hướng dãy núi chi chạy ra ngoài, những cái kia còn tại kiên trì ma linh môn trúc cơ kỳ tu sĩ. Bị thể tu cùng kiếm tu đánh cho tràn ngập nguy hiểm. Thật lâu đợi không được trong môn trưởng bối cứu viện về sau. Bọn hắn rốt cục chống đỡ không nổi. Bốn phía mà chạy, Vân Lĩnh Sơn Mạch nơi nào đó. Một sắc mặt tái nhợt cụt một tay nữ tử trốn ở một chỗ núi đá bên trong. Cầm trong tay mấy khối linh thạch, kiệt lực khôi phục thể nội pháp lực. Người này chính là chạy thoát Diệp Tử Thủy. Tại Hoàng Tiểu Vân đánh lén dưới, nàng bằng vào thay cướp thần thông. Miễn cưỡng trốn thoát, tiếp lấy ngay tại Vân Lĩnh Sơn Mạch biên giới gặp mai phục đã lâu Hóa Linh Tông đệ tử. Hóa Linh Tông kết đan kỳ đệ tử, đều có cấp 5 trở lên linh thú đi theo, tương đương với hai tên kết đan kỳ. Sức chiến đấu kinh người, nguyên khí đại thương Diệp Tử Thủy tự nhiên không phải là đối thủ. Nàng hao phí đại lượng bảo mệnh chi vật, mới mê hoặc đối phương, lẻn về Vân Lĩnh Sơn Mạch. Diệp Tử Thủy chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua một lát điều tức, nàng miễn cưỡng ổn định thương thế, tại nguy hiểm như vậy chiến trường, nàng cũng không dám thời gian dài chữa thương, lấy nàng hiện tại trạng thái, bất kỳ cái gì kết đan kỳ tu sĩ đều có thể đánh chết. Ghê tởm, tên kia cầm trong tay pháp bảo công kích, hiển nhiên cũng là Lục Khôn đệ tử. Nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa kiếm ý, vì cái gì so thiên kiếm môn kiếm tu còn cường đại hơn? Nếu như không phải ca ca liều mình cứu giúp, ta chỉ sợ đã vẫn lạc. Trong lòng nàng vô cùng sợ hãi. Năm đó ở Linh Minh Yêu Cốc bên trong, Lục Khôn bất quá giống như nàng là luyện khí kỳ tu sĩ. Còn kém chút bị nàng đánh giết, không nghĩ tới bây giờ, nàng liền đối phương đồ đệ đều đánh không lại. Diệp Tử Thủy hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần, Lục Khôn đã không phải là nàng có thể đối phó, nàng hiện tại muốn làm, liền là nghĩ biện pháp sống sót, không biết bên ngoài chiến đấu thế nào. Thạch Tiền Bối đã là nguyên anh hậu kỳ cường giả, thời gian dài như vậy, hẳn là giải quyết đối phương nguyên anh kỳ tu sĩ đi. À, đây không phải ma linh môn trúc cơ kỳ đệ tử sao? Như thế hốt hoảng chạy trốn. Chẳng lẽ ma linh môn số lượng đông đảo trúc cơ kỳ đệ tử cũng bị đánh tan sao? Cách đó không xa giữa rừng núi, hai tên trúc cơ hậu kỳ ma linh môn đệ tử điều khiển một chiếc linh chu. Như là giống như chim sợ ná, bọn hắn giống như không dám mạo hiểm ra núi rừng, chỉ giữa khu rừng tầng trời thấp phi hành, sau lưng của hai người, theo sát một nam hai nữ, ba người này thân hình linh xảo mau lẹ. Giữa rừng núi nhanh chóng đằng làm bay vút, tạo nên trận trận bụi mù, phảng phất thi triển một loại nào đó thế tục võ giả thân pháp. Tốc độ thậm chí so tầng trời thấp phi thuyền nhanh hơn một ít. Cầm đầu nam tử trung niên thân hình có chút đặc biệt. Hai tay các khỏa lấy hỏa hồng sắc quyền sáo, hắn cánh tay phải cùng tráng kiện cánh tay trái so sánh. Lộ ra nhỏ bé gầy yếu, cực không cân đối. Trên mặt mọc ra mặt sẹo thiếu phụ tại nam tử bên cạnh thân bôn tàu. Trong tay nắm lấy một đôi màu vàng nhạt đoản đao, người cuối cùng là vị dáng người thon dài cô gái trẻ tuổi. Bên hông cài lấy hai thanh dài ba thước kiếm, cô gái trẻ tuổi phán đoán lấy ma linh môn đệ tử khoảng cách cùng bọn họ. Bỗng nhiên một tay rút kiếm, nương theo lấy một đạo chói sáng kim quang, dài ba thước kiếm bị nàng ném ra ngoài. Một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức giữa rừng núi hiện lên. Chung quanh lá cây cỏ cây đều bị cái này cỗ cường đại kiếm ý ép ngọn nguồn xuống dưới. Ma linh môn sắc mặt hai người đại biến, bọn hắn vội vàng tế ra một kiện dạng xòe ô pháp khí. Đưa ở sau lưng, ngay sau đó kiếm mang theo kim quang óng ánh trường kiếm liền đánh tới. Kịch liệt linh quang đan xen. Dạng xòe ô pháp khí miễn cưỡng chặn trường kiếm, nhưng sau một khắc, lại một đường mãnh liệt sắc bén khí thức xuất hiện, thanh thứ hai trường kiếm kích xạ mà tới. Oanh, song kiếm trong công kích chẳng những ẩn chứa sắc bén đến cực điểm kim thuộc tính pháp lực, còn kèm theo cường đại man lực, dạng xòe ô pháp khí căn bản không chịu nổi. Ngay cả người mang phi thuyền, bị đánh bay ra ngoài, va chạm ở một bên nham thạch trên vách núi đá. Này lại thời gian trì hoãn, như là võ giả một nam hai nữ, đã đi tới vách núi trước đó. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, trúc cơ trung kỳ pháp lực ba động cùng cường đại man lực tuôn ra động không ngừng. Từng đạo đao quang kiếm ảnh hiện lên, hai vị này đạt tới trúc cơ hậu kỳ ma linh môn đệ tử. Liền bị đánh vỡ phòng ngự, thần hồn câu diệt, ngay tại ba người này chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm thời điểm. Cách đó không xa núi đá ầm vang vỡ vụn, một thanh tản ra mãnh liệt bảo quang kim sắc chiến kích. Mang theo kết đan kỳ tu sĩ kinh khủng uy năng kích xạ mà tới. Khoảng cách gần như thế, lại thêm pháp bảo tốc độ kinh người. Tối đến cận chiến kích mặt sẹo thiếu phụ, chỉ tới kịp giơ lên trong tay song đao. Oanh, kim sắc chiến kích phụ mang theo là kim thuộc tính kia lực phá hoại kinh người công kích. Thiếu phụ căn bản không có chống lại thực lực, song phương tại tiếp xúc trong nháy mắt, màu vàng nhạt đoạn đao liền bị đánh bay ra ngoài. Kim sắc bảo quang đánh vào thiếu phụ khiến nứt gan bàn tay trên cánh tay. Giờ này khắc này, nam tử trung niên đã kịp phản ứng. Hắn một cước đem thiếu phụ đạp bay ra ngoài. Kia gầy còm cánh tay phải cơ bắp như là thổi phồng bành trướng mà lên. Hỏa hồng sắc quyền sáo một nắm chắc kim sắc chiến kích phía trước lưỡi đao. Nồng đậm vô cùng kim thuộc tính khí tức bộc phát ra. Nam tử trung niên tay trái chống đỡ lấy bành trướng tay phải cánh tay. Cả người bị khủng bố uy năng đánh lui, tại mặt đất nham thạch trên bùn đất vẽ 10 trượng trở lại xa. Hắn trên tay phải hỏa hồng sắc quyền sáo, bị kim sắc chiến kích kia cường đại kim thuộc tính linh quang đánh cho chia năm xẻ bảy. Trong tay huyết nhục cũng đều bốc hơi hơn phân nửa, lộ ra đen nhánh vô cùng bàn tay xương. Phía trên lưu chuyển lên đen bóng màu sắc, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Thanh này khí thế kinh người, liên tục hủy hoại hai kiện pháp khí chiến kích pháp bảo. Thế mà bị nam tử trung niên mảnh bàn tay nhỏ xương cứ thế mà chặn. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không. Cách chương.